Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, đầu voi đuôi chuột bắt lấy. Quái dị, tại sao Lang Vương đều là ở thời khắc mấu chốt có thể né tránh nguy hiểm? Bọn họ có phải hay không biết chút gì? Ha ha, tương đương ở đây dầu hỏa tưới tràn trước. Ta đã đánh hơi được nguy hiểm. Đồng thời nhắc nhở các vị. Có thể các vị không nghe à. Sau đó lại cảm thấy ta có vấn đề. Thực sự là khâm phục các ngươi. Thật nhanh tùy ý các ngươi nói. Lang tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Hổ Vương đề phòng. Một khi sự tình không đúng, hắn sẽ mang theo Bạch Lang Vương xông ra vòng vây rời đi. Ha ha, tương đương thật không? Nhân tộc sao? Ngươi đều là tiếng người tộc thì ở phía trước. Chúng ta lần lượt theo ngươi mãi cho đến Thử Yêu địa bàn. Tại sao liền nhân tộc bóng dáng đều không có? Cái này cần muốn hỏi ngươi. Nếu như không phải ngươi nghĩ đối phó Thử Yêu, chúng ta làm sao có khả năng bỏ qua bắt lấy đám nhân loại kia? Được, đã như vậy, ngươi đang ở đây chu vi tìm cho ta ra đám người này bóng dáng đến. Việc này liền như vậy bỏ qua. Bạch Lang Vương nổi giận, tiến lên một bước nói. Dựa vào cái gì các ngươi phạm lỗi? Muốn chúng ta bổ cứu? Ở Thử Yêu địa bàn bên trong, bọn họ đã ở âm thầm tìm kiếm nhân tộc bóng dáng. Không có tìm được. Sau khi ra ngoài, nhân tộc mùi vị càng là biến mất không còn tăm hơi. Còn đang suy tư đến cùng cái nào xuất hiện lỗ thủng thời điểm. Không nghĩ tới Hổ Yêu Vương dĩ nhiên để cho bọn họ lưng nồi. Ai phạm lỗi? Các ngươi Lang Yêu Vương lần này mục đích chủ yếu chính là tìm tới nhóm người này. Người dẫn chúng ta yếm đi dạo đem người theo mất rồi. Còn không nghĩ biện pháp bổ cứu. Trái lại ở đây cãi lộn. Hừ, tương đương, các ngươi yêu như thế nào liền thế nào. Chúng ta Lang tộc không phụng bồi. Lang tộc tộc trưởng lôi Bạch Lang Vương trên người khí thế. Triển khai, cấp tốc lùi về sau. Trong nháy mắt xuất hiện biến cố. Sợ ngây người cái khác yêu vương. Đây là cãi nhau. Phản ứng không kịp nữa, lũ yêu mắt thấy Lang Vương từ bên cạnh bọn họ bay ra ngoài. Đồng dạng, Hổ Vương cũng là hết sức khiếp sợ. Không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở tổ chức hội minh. Cứ như vậy tản đi. Khốn nạn, mắng một câu. Hổ Vương quay đầu lại nói. Hừ, tương đương Lang tộc không có lòng tốt. Thủ tiêu Lang tộc lấy được những địa bàn kia. Kỳ thực không cần thủ tiêu, bọn họ trở lại tự nhiên sẽ co rút lại thế lực, trở nên trống không địa bàn. Ta xem mấy người chúng ta phân ra quên đi. Báo đen yêu vương nói, nói đến bọn họ cùng hồ tộc cũng là thân thích, đúng là bọn họ chống đỡ, hồ tộc mới có ngày hôm nay. Bọn họ cũng không dám muốn những này địa bàn, không có bị chúng ta đuổi theo môn thảo phạt, cũng không tệ rồi, các ngươi phân đi. Chúng ta thì thôi. Hồ Vương lắc đầu một cái từ chối. Thầm nghĩ, các ngươi cho Lang tộc địa bàn có gì tốt? Coi như không có chuyện này. Này điểm địa bàn Lang tộc cũng không thể có thể muốn. Nhân gia đều Lang vực ngoại vây cũng không cần. Còn có thể muốn ngần ấy đồ vật. Mấy cái yêu vương liếc mắt một cái Hồ Vương. Không nói thêm gì. Hồ Vương cùng Lang Vương lợi hại giao hảo. Thiếu một cái chia của càng tốt hơn. Sau đó mấy cái yêu vương đem Lang tộc trước phân đến địa bàn lần thứ hai chia cắt. Một phen cãi vã sau khi, lũ yêu đạt thành một đầu lưỡi thỏa thuận. Chia xong tặng sau, một đám yêu vương xuất hiện lần nữa ở mấy vạn tra xét qua trong động tìm kiếm. Vẫn không có kết quả. Đám người kia đến cùng đi đâu? Có thể hay không ta trước sơ hở rồi hả? Có Lang Vương ở, làm sao có khả năng có sơ hở? Hừ, Lang Vương, chỉ sợ hắn thầm mang ý xấu. Mấy cái hóa thần yêu vương nói chuyện liếc mắt nhìn Hồ Vương. Không e dè, Hồ Vương ánh mắt lóe lên một cái. Cùng tộc trưởng vọt đến một bên. Lang Vương đi ngang qua một cái động thời điểm. Tựa hồ do dự một chút. Xem ra Lang Vương tựa hồ biết cái gì. Hồ tộc hóa thần yêu vương cùng tộc trưởng thần thức giao lưu một hồi. Cũng không lâu lắm. Hồ tộc tộc trưởng cùng Hồ yêu vương đến Lang tộc dừng lại địa phương. Chính là chỗ này. Ta cũng nghe thấy được. Nơi này sau này, nhân tộc mùi nồng nặc, đi phía trước thì lại phản chi. Vách động có vấn đề. Hai con hồ yêu vương nhìn chằm chằm vách động quét mắt. Thần thức hướng về chu vi dò xét nhiều lần. Ngoại trừ bên trái vách đá có chút hư bên ngoài. Thật giống không có gì đặc biệt nhiều không giống. Trên vách đá đào bới hoa văn tự nhiên mà thành. Ca tương đương nói. Hai con hồ yêu vương chiều vách đá vồ một hồi. Rất nhanh một cái lỗ thủng to xuất hiện tại hai con hồ yêu vương trước người. Qua không lâu, vách động ánh mắt tiếp theo hai con hồ yêu vương đào được mạch nước ngầm. Bọn họ là từ nơi này chạy trốn. Đáng tiếc không đuổi kịp. Bừng tỉnh, xem ra lang yêu vương là thật biết cái gì. Đi tương đương, hai con yêu vương rời đi không lâu. Vệ Dương từ động trong hầm đống đất dưới đáy chui ra. Nhìn quét chu vi, không gặp yêu vương bóng dáng. Vệ Dương trở về. Hả, yêu vương tìm được rồi. Nhìn thấy trên vách động tâm đào bới cửa động. Vệ Dương sửng sốt một chút. Nhẹ nhàng ngửi một hồi. Lập tức lắc đầu một cái. Động là mới đào không lâu. Mà Lưu An bọn họ rời đi nhiều ngày rồi. Yêu vương chính là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp rồi. Suy nghĩ một chút, Vệ Dương làm lại tìm cục đá đem thành động ngăn chặn. Sau đó đem tổn hại động một lần nữa sửa lại thành nguyên dạng. Hoàn thành tất cả sau, theo động hướng về Tử Tinh Viên Hầu lãnh địa bay đi. Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục Thu được yêu vương điều động tìm kiếm Lưu An tin tức đã hơn một tháng sau rồi. Chờ Lưu An tìm tới Hỏa Tình Viên con khỉ lãnh địa thời điểm. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng vẻ. Được lắm sơn băng địa liệt. Bốn phía tìm kiếm một vòng. Lý Mục rất nhanh suy tính ra Lưu An chờ mấy năm qua chỗ ẩn thân chính là ở đây. Thực sự là thông minh a. Nổ tung sau thuốc nổ lưu lại. Còn có một chút trận pháp phù văn. Càng thêm khẳng định Lưu An cùng Từ Kiêu đẳng nhân ở chỗ này trú lưu thời gian rất dài. Bất kể là thuốc nổ chế tác còn có phù văn chế tác. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Mục đẩy ra phế tích chui vào hầm ngầm bên trong. Vòng quanh trong động chạy vội mấy lần sau. Lý Mục đối với Lưu An đẳng nhân càng thêm bội phục. Mỗi một đoạn hầm ngầm tác dụng không có một chỗ dư thừa. Nghiêm mật như vậy thiết kế. Như vậy hoàn mỹ đào động kỹ thuật chính là thử yêu đều không làm được đi. Bay không đến bao lâu. Lý Mục tìm được rồi dầu hỏa thiêu đốt trôi qua địa phương. Trải qua này hai lần đột nhiên tập kích. Đi phía trước con đường. Những này yêu vương sẽ cẩn thận rất nhiều. Lý Mục cũng có thể nghĩ ra được lúc đó những này yêu. Vương tức đến nổ phổi. Nhưng lại không thể không cẩn thận đi phía trước siêu tầm dáng vẻ. Ở động đạo bên trong tìm hồi lâu. Lý Mục cùng yêu vương như thế đi tới thử yêu địa bàn. Thử yêu trên địa bàn chuyện đã xảy ra. Tình báo tiếp tục phi thường tỉ mỉ. Ôi tương đương lợi hại a. Bọn họ cứ như vậy biến mất rồi. Thử yêu thành gánh tội thay. Từ thử yêu lãnh địa đi ra. Lý Mục ở trên đại lục tìm một vòng. Cùng yêu tộc như thế. Đồng dạng không có tìm được Lưu An bọn họ. Không tìm được Lưu An bọn họ. Lý Mục tâm liền an định hạ xuống. Ta đều không tìm được. Yêu vương cũng đừng nghĩ rồi. Xác định Lưu An bọn họ không có vấn đề. Lý Mục trở lại Huyền Thiên Tông cấm địa tiếp tục nghiên cứu phù văn. Lý Mục sau khi rời đi không lâu. Vài con bích nhãn thiềm thư xuất hiện tại thử yêu phế tích bên trên. Cùng Lý Mục như thế. Bích nhãn thiềm thư chạy theo bên trong một lần nữa đi một lượt. Đã không có. Đám người kia cứ như vậy biến mất rồi. Trên đại lục lang tộc hồ tộc cũng không có cách nào tìm tới đám người kia. Chúng ta muốn tìm được bọn họ báo thù không phải một chuyện dễ dàng. Thời gian lại qua nửa năm. Yêu vương chúng không tìm được Lưu An đẳng nhân. Lục tục giải tán. Cùng Lý Mục dự liệu như thế. Hồ tộc ở lang tộc sau khi rời đi cũng rời đi. Hồ tộc tổ chức hội minh cơ bản đã tản đi. Cứ việc không có bắt được nhân tộc. Nhưng liên quan với long tộc nuôi dưỡng nhân tộc đồn đại ở trên đại lục từ biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.